Sáu La Mã, luật nhân quả, nhân tốt quả tốt, nhân xấu quả xấu. Cuộc đời tôi phần lớn được giáo dục và đào luyện trong môi trường khoa học Âu Mỹ, cho nên đối với mỗi sự kiện, mỗi biến chuyển lịch sử của từng cá nhân, từng tập thể, từng quốc gia, tôi đều quan sát qua lăng kính của khoa học. Và tôi nhận thấy rằng tất cả mọi sự kiện và kết quả của nó đều bị chi phối bởi luật nhân quả. Luật nhân quả thật là kỳ diệu, thật là khoa học, thật công bằng. Phải bình thản tĩnh tâm thì mới thấy được sự biến chuyển và kết quả vô cùng vi tế của nó. Nó chính là thể hiện lẽ công bằng của tạo hóa và vũ trụ. Sau đây, tôi xin mạn phép nêu lên một vài dẫn chứng mà tôi đã tham khảo, nghiên cứu qua lịch sử đất nước Việt Nam và thế giới. Vào thế kỷ thứ 10, đất nước Việt Nam tôi có một vị vua tên là Lê Long Đỉnh, biệt danh còn được gọi là Lê Ngọa Triều, đã cai trị Việt Nam bằng những tư tưởng và hành động tàn ác. Mỗi lần nhà vua nổi giận, ông có thể làm bất cứ điều gì bất chấp hậu quả của nó. Chỉ vì bất bình với vài vị tu sĩ Phật giáo mà ông đã ra lệnh róc mía trên đầu các vị sư. Triều đại Lê Ngọa Triều đã gây biết bao tang thương cho dân tộc và cho đất nước Việt Nam. Vì vậy đã không tồn tại được bao lâu và cuối cùng nhà vua đã bị chết một cách đau khổ. Vào thế kỷ thứ 3, trước kỷ nguyên Thiên Chúa Giáo, trên trái đất này có một vị vua tên là Ashoka. Chắc quý vị ai cũng biết khá rõ về lịch sử của vị vua này. Sau trận đánh Kalinga, trên 100.000 người chết, máu chảy thành sông. Sử sốt trước sự tàn phá của chiến tranh gây biết bao nhiêu đau khổ cho loài người. Vua đã bẻ gươm và thề nguyện từ bỏ bạo lực và nguyện chinh phục lòng người bằng sự từ bi hỷ xả. Ashoka đã mở một trang sử mới cho nhân loại và từ đó vẫn là một tấm gương sáng chói cho mọi người noi theo. Dù là người chiến thắng nhưng tự nguyện bẻ gươm, vì vậy Ashoka đã trở thành con người bất tử trong lịch sử nhân loại. Vào thế kỷ qua, một trong những người làm sáng chói lịch sử nhân loại đó là Thánh Cam Địa Mahatma Gandhi, người đã áp dụng thành công chủ thuyết bất bạo động của Đức Phật, đem lại độc lập cho xứ Ấn Độ và nhiều thay đổi tốt cho thế giới. Nếu Ấn Độ dùng phương pháp bạo động thì chưa chắc Ấn Độ được tốt đẹp như hôm nay. Gần đây tôi chứng kiến một vị lãnh đạo tinh thần nổi tiếng khắp thế giới. Khi còn sống, tiền bạc, quyền uy và mục đích chính của vị này, ông có thể làm bất cứ điều gì miễn sao đạt được các thứ trên. Nhưng hỡi ôi, chưa cuối cuộc đời, ông không thể làm chủ được mình cho việc ăn uống, kể cả việc vệ sinh. Ông phải nhờ máy ăn dùm trong 3 năm. Sau khi qua đời, tiền bạc của ông bị nhà băng tịch thu. Còn vô số những mẫu chuyện sống động về nhân quả xung quanh chúng ta mà mỗi chúng ta phải tự mình lắng lòng chiêm nghiệm lấy để thấy được sự công bằng của nó. Luật nhân quả, một sự công bằng tuyệt đối cho tất cả chúng ta.